Chương 847, ngoài ý muốn. Đoán chừng là cảm thấy phong cách đi huyết ô quạ cũng là tuần hoàn tử điều xác nhận qua, thần tôn, thiên tôn, tướng quân cơ bản đều lần lượt tới, đưa linh thạch, còn có không ít thành chủ cũng tới. Bách Lý Cố Tô giải thích nói, ừ đã dạng này nội bộ mâu thuẫn cũng rất bình thường, cũng không biết Thái Thượng Đế Quân sau khi biết sẽ như thế nào. Bách Lý Hề Lạc lạnh nhạt nói. Bách Lý Cố Tô lắc đầu cười một tiếng, như thế nào đều tốt, đều không liên quan bọn họ hai anh em sự tình. Tháng 8 năm năm một bao xương trưởng Tôn Vô Kỵ cũng muốn đấu giá nghịch thiên đan, không qua hắn không có linh thạch rồi ai, linh thạch, đều do cái kia cái bại gia tử, bỏ ra ta không ít linh thạch, làm hại ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Lập tức hắn liền rời đi, nhàm chán, đợi tiếp nữa cũng vô dụng, đối với người nào đập tới nghịch thiên đan, hắn cũng không có chút nào hứng thú. 910 gian phòng, Chu Nhân Ma gia hiệu Vương Mỹ Nhân kêu giá 30.000, hắn bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Có nên hay không thấp một chút cầu Thái Thượng Đế Quân bán cho hắn một viên thuốc trị liệu thân thể của hắn không dục chứng, cũng không biết Thái Thượng Đế Quân có hay không loại đan dược này. Đan Thần Tông hắn đi qua không ít mấy chục lần, không thu hoạch được gì. Đan Vương hắn cũng từng bái phòng qua, cái sau lắc đầu, vẫn là không có biện pháp. Cho dù hắn mỹ nữ 3.000, thực lực cường hãn thì sao không có con nối roi thì có ích lợi gì. Số 780 gian phòng võ tổ thần hoàng cao giọng hô to, 35.000 mọi người ngạc nhiên hiện tại cũng là thổ hào thiên hạ. Ra không nổi 150 gian phòng Đan Thần Tông hai vị trưởng lão giờ phút này tại chính thức kêu giá, 50.000 như thế nghịch thiên đan, bọn họ tình thế bắt buộc, tuy nhiên không biết có phải hay không là thượng cổ luyện đan thuật, nhưng là hướng về phía viên đan dược kia tên tuổi, nó liền đăng giá. Đến 99 bao xương vốn như thế nhướng mày, 50.000 trong tay hắn còn lại 70.000, chờ sau đó hắn đi ra hàng rào hô to, người khác có thể hay không nể tình nào ngờ võ tổ thần hoàng lập tức nói, 50.000 năm Bách Lý Cô Tô. 60.000 thật vô nói, 60.000 ba Mạc Liên Thành, 60.000 sáu kêu giá cũng bắt đầu tiến vào gây cấn giai đoạn, vốn như thế im lặng, lắc đầu thở dài, chuồn đi, hắn 70.000 vẫn là giữ lấy đi về nhà đi. 999 gian phòng an tình cao hứng phi thường, hô đi bỗng nhiên tiểu ra hỏa che cái bụng, giật giật Lăng Vân, ba ba, nơi này đau đau bối bối cũng là, đau Lăng Vân hoảng hốt, lập tức đối với các nàng tiến hành kiểm tra, lập tức sắc mặt của hắn đại biến tiểu ra hỏa cùng bối bối cái bụng. Có một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại tán loạn Nhu Lăng Vân nhất thời nghĩ đến, viên kia trái cây có lợi có hại, thế mà nhiễu loạn lực lượng của các nàng. Có côn trùng tiểu gia hỏa thống khổ cùng một thời gian thiên đạo truyền đến tin tức Lăng Vân giận tím mặt, bất đắc dĩ hắn đi không được, tiểu gia hỏa cùng bối bối cần hắn, muốn đem cố lực lượng này tiêu diệt hết, không dễ dàng á an tình đều lo lắng, còn gái nàng làm sao vậy, làm sao thống khổ như vậy quỷ phu nhân cũng là gấp xoay quanh, một mực nhìn lấy Lăng Vân. Làm sao còn không xuất thủ trị trị nàng khuê nữ nhóm Long Giai Ni, các nàng đều là một mặt lo lắng tiểu ấy liền nói, tỉ tỉ cái bụng. Không có côn trùng A, có táo bạo lực lượng. Nghe vậy an tình càng thêm bối rối, một mực lôi kéo Lăng Vân, đừng ngốc sững sờ A, thể nội có sức mạnh tán loạn cũng không phải đùa giỡn, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì bạo thể mà chết. Lẹt Lăng Vân ngữ khí rất tức giận, ai cũng có thể nghe ra. Có thuộc hạ thông báo đông lão đầu mấy cái, tỏa Long Tháp ra chuyện. Lẹt đầu tiên là sững sờ. Sau đó mồ hôi lạnh ứa ra, gật đầu thì tiến về 950 gian phòng. Tòa Long Tháp thần giới duy nhất một chỗ vây nhốt phạm nhân địa phương, ở vào thần phong một chỗ không xa sơn cốc. Đó là một tòa tháp cơ hồ cao vào mây trời. Bên trong giam giữ phạm nhân từ viễn cổ thì có, cơ hồ từng cái thực lực cao cường, hung danh lan xa. Đều là trước mấy đời thần chủ công tích, đặc biệt là viễn cổ đời thứ nhất thần chủ, nắm nhiều nhất lão đại đi vào, bọn họ hiện tại còn sống đâu, tại tòa Long Tháp thời gian qua cũng không tệ lắm. Lăng Vân mở miệng nói, bản đế cần an tĩnh, đã xảy ra chuyện gì, cũng không nên quấy rầy ta. Lập tức hắn ôm lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối đi tầng cao nhất, đồng thời phong tỏa rồi tầng cao nhất. Say khướt ngốc nghiết đại đế mấy cái đều bị ném ra, ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngoại trừ lo lắng thì không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đông thần tôn mấy cái nhận được tin tức, chỉ để lại phát tài thần tôn một cái, lập tức hắn lập tức chỉ huy những người khác chạy về thần phong. Tỏa Long Tháp có thể không thể xảy ra chuyện gì a, bên trong phạm nhân một khi được phóng thích 12 vực đại loạn. Bách Lý Cô Tô nói, hắn biết, thần tôn cùng nhóm đã chạy tới. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Bách Lý Hề Lạc lông mi trao lên. Thái Thượng Đế Quân không xuất thủ, thắng bại chia 5 năm. Ừ, đối phương người nào không rõ ràng, từ điều phản ứng thông tin bên trong, ta cũng không biết, nhưng là đi đầu mấy cái thực lực rất mạnh. Thú vị, thế mà còn có ngươi không biết đối thủ. Bách Lý Hề Lạc mi đầu khẽ nhíu một cái lên, con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Nói nhảm. Lão ca cũng không phải không gì làm không được. Bách Lý Cô Tô lườm hắn một cái sau đang yêu thức nháy mắt mấy cái. An Tình cùng quỷ phu nhân các nàng đều tại lầu cao nhất bên ngoài cuống cuồng chờ lấy. Chuyện bên ngoài tuyệt không ảnh hưởng đấu giá 222 bao xương Mặc Liên Thành phát giác không đúng, 950 trong bao xương, thần tôn thì còn lại một cái giống như ra chuyện. 70.004-70.008 võ tổ thần hoàng tiếp tục kêu giá. Đan thần tông hai vị trưởng lão liếc nhau, 80.000 thật vô nói, 80.000 ba chu nhân ma, 90.000 Mặc Liên Thành, 90.000 ba bách lý cô tô, 90.000 năm phát tài thần tôn cắn cắn miệng môi, 100.000 mọi người ngừng thở, một viên thuốc thôi, đến cùng có đáng giá hay không đến bọn họ xem như biết, vực chủ cùng thiên chủ trước đó cạnh tranh 100.000 năm 100.008 không ai lùi bước. Đan thần tông thanh y ở đạo bảo trưởng lão Đặng Văn Trồng chất mở cửa bao xương, hướng về tầng cao nhất đi đến, mà một vị khác thì tiếp tục kêu giá. Tầng cao nhất bên ngoài An Tình cao mày liền không có biến mất qua, tới tới lui lui, căn bản là ngồi không yên. Đế hậu, đằng sau có người đến. Hàn Nguyệt nữ đế mở miệng nói. Người nào An Tình ngữ khí cũng không tốt, phiền chết Hàn Nguyệt nữ đế nói, nhìn hóa trang tựa như là Đan Thần Tông trưởng lão. Đặng Văn trưởng lão đã đi tới An Tình các nàng bên cạnh, các vị đạo hữu tốt. Quỷ phu nhân rất có lễ phép, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Mà Hàn Nguyệt nữ đế làm cái đại biểu, tiền bối ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì nơi này không cho phép ngoại nhân đến? Không có chuyện gì, còn mời nhanh chóng rời đi. Đặng Văn trưởng lão trả lời, lão phu muốn gặp mặt Thái Thượng Đế Quân, còn mời làm thay thông báo. An Tình một mặt tức giận, người nào đều không cho quấy rầy Lăng Vân, con gái nàng ra chuyện làm sao bây giờ, cho nên nàng rất tức giận. Quỷ phu nhân lập tức lên tiếng, ngăn lại chuẩn bị nổi giận An Tình. Đan Thần Tông có thể không thể đắc tội, liên lụy quá nhiều thế lực, rất nhiều đại thế lực đều cùng Đan Thần Tông hữu hảo, nó bản thân thực lực cũng không tầm thường.